Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, 1, thức tỉnh, nơi này, là nơi nào, một gian ngắn gọn mà không mất đại khí cổ xưa châu Âu phòng ngủ. Tuyết trắng khăn trải giường thượng, một cái ước chừng 20 tuổi xuất đầu nam thanh niên mê mang mở hai mắt. Trong đầu chỗ trống cùng đột nhiên xâm nhập đại lượng tin tức làm hắn nhất thời có chút không rõ. Ba hào người chơi, Huyền Mệnh Trò Chơi, Dự Bị Tái, này đó đều là cái gì? Một lát sau, thanh niên nam tử trừ ba hào người chơi mê ly ánh mắt dần dần thanh minh lên. Hỗn loạn tin tức dần dần trở nên rõ ràng, nhưng mà bắt đầu sau khi tự hỏi, ba hào lại dần dần nhiễm tân nghi hoặc, tự sau khi tỉnh dậy. Ba hào người chơi trong đầu tự động hiện ra Huyền Mệnh Trò Chơi quy tắc cùng mặt khác tin tức. Chúc mừng ngài bị Huyền Mệnh Trò Chơi lựa chọn, đạt được Dự Bị Tái tuyển thủ tư cách, bổn cục Dự Bị Tái ngài vì ba hào người chơi, Dự Bị Tái chung người thắng, nhưng thành công đạt được tiến vào đấu vòng loại tư cách. Kẻ thất bại, đem đã chịu trừng phạt, người vi phạm, không tiến hành trò chơi giả, đem bị trực tiếp lau đi, bổn cục cụ thể quy tắc trò chơi tỉnh tự hành đọc di động của ngài. Mỗi người chỉ có thể đọc cùng thao tác chính mình di động. Di động, ba hào từ gối đầu hạ tìm ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu ngân bạch cứng nhắc. Chính diện là trơn bóng màn hình, nhìn không ra màn hình chất liệu, mặt trái toàn thân vì màu ngân bạch, ở trung tâm có một cái rõ ràng phù khắc con số 3. Thật đúng là chính là di động a, ba hào ngón tay thon dài bay nhanh click mở cái này đặc thù gì. Động, màn hình di động một xúc tức lượng, trên màn hình lại chỉ có 3 cái icon, từ tả đến hữu phân biệt viết, quy tắc trò chơi, người chơi trạng thái cùng thân phận chấp hành, ba hào click mở quy tắc trò chơi, trên màn hình lập tức xuất hiện ưu nhã tế thể chữ đậm nét. Bổn cục Dự Bị Tái hình thức vì trời tối thỉnh nhắm mắt trò chơi sơ cấp bản. Làm Dự Bị Tái, người chơi tồn tại không gian trọng đại cùng sở hữu 12 danh người chơi. 3 danh cảnh sát, 3 danh sát thủ, còn lại người chơi vì bình dân. Cụ thể quy tắc trò chơi đem tại thân phận bài tuyên bố sau công bố, ba hào xuống chút nữa phiên. Đó là kỹ càng tỉ mỉ trò chơi thời gian an bài. Ngày đầu tiên buổi tối 8:00 là hệ thống dậy thì phân thời gian. Ngày đầu tiên 8:00 người kế nhiệm gì người chơi không thể ra cửa. Từ nay về sau mỗi ngày buổi tối 9:00 tiến vào đêm tối. Tiến vào đêm tối sau, mỗi ngày trừ bỏ quy định thời gian nội đặc thù nhân vật có thể ra cửa cộng đồng thương nghị hành. Động, người chơi khác không được ra cửa. Mỗi ngày sáng sớm 6:00 sẽ công bố tối hôm qua người chơi tử vong tình huống. 9:00 sở hữu người chơi cần thiết đến lầu một thang lầu bên trò chơi đại sảnh tiến hành mỗi ngày thảo luận hội nghị, đầu phiếu công đầu ra một vị sát thủ. Cụ thể đầu phiếu thảo luận quy tắc sẽ ở ngày đầu tiên buổi sáng lần đầu tiên công đầu khi công bố. Ba hào tiếp theo đi xuống phiên, trang sau tự thể xuất hiện rõ ràng biến hóa, từ ưu nhã tế thể chữ đậm nét biến thành huyết hồng thô nghiêng thể. Bất luận kẻ nào cấm gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn trong liên hệ thân phận, ở thảo luận hội nghị ở ngoài thời gian đàm luận trò chơi nội dung, bất luận kẻ nào không được. Bạo lực thương tổn người chơi khác bất luận cái gì trái với quy tắc trò chơi người đem bị trực. Tiếp lau đi, đây là quy tắc cuối cùng một tờ. Ba hào buông di động, tiến vào trầm tư, tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ quy tắc trò chơi còn không có công bố. Nhưng từ trước mắt manh mối tới xem, đây là nơi gọi Huyền Mệnh Trò Chơi Dự Bị Tái quy tắc. Đúng là phi thường bình thường trời tối thỉnh nhắm mắt trò chơi quy tắc. Trời tối thỉnh nhắm mắt ở thế giới hiện thực cũng là một khoản tương đối lửa nóng trò chơi. Cho dù sẽ không chơi cũng nên đều nghe nói qua, chẳng những muốn khảo nghiệm người chơi logic trinh thám năng lực, ngôn ngữ kích động năng lực, sức quan sát, còn phải hiểu được cụ thể tình huống cụ thể phân tích. Bất đồng người chơi tính cách bất đồng, bắt được thân phận bài khi phản ứng cũng không phải đều giống nhau. không thể cua đũa cả nắm mơ siêu nếu nơi này trực tiếp nhắc tới, trời tối thỉnh nhắm mắt trò chơi sơ. Cấp bản, kia mặt sau nhất định sẽ có trung cấp bản, cao cấp bản, thậm chí mặt khác càng phức tạp phiên bản. Tỉ như nhiều nhân vật người sói sát trò chơi. Nghĩ đến đây, Ba Hào trong lòng đại khái có suy tính. Dự bị tái, đại khái tương đương với một cái dự tuyển. Dự bị tái chung người chơi còn không tính chính thức người chơi. Trừ bỏ dự bị tái bản thân quy tắc trò chơi, cơ bản đối huyền mệnh trò chơi hoàn toàn không biết gì cả. Mà thông qua dự bị tái lúc sau, lấy được chính thức người chơi tư cách, phỏng chừng sẽ được đến càng nhiều cùng huyền mệnh trò chơi tương quan tin tức. Ba Hào lại thử điểm mặt khác hai cái icon, người chơi trạng thái cùng thân phận chấp hành, icon không có phản ứng. Tựa hồ bởi vì trò chơi chưa bắt đầu, còn không có bị kích hoạt, như vậy hiện tại còn thừa một cái khác vấn đề. Ba Hào nhíu lại hai hàng lông mày giãn ra khai, khóe môi triển khai một tia ý cười, lại có vài phần cười khổ ý tứ. Ta là ai? Ba Hào tỉnh lại sau, trải qua lúc ban đầu hỗn độn, đại não cùng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ có thể nói là trạng thái thực không tồi. Nhưng về chính mình sự tình lại một chút cũng nghĩ không ra. Tự hỏi mặt khác vấn đề, tỉ như trời tối thỉnh nhắm mắt các loại phiên bản quy tắc trò chơi. Tỉ như mặt khác sinh hoạt thường thức, giống di động sử dụng, tự hỏi lên là không chút nào cố sức, mà một khi tự hỏi chính mình tên gọi là gì, năm nay bao lớn, năm nay là nào một năm như vậy vấn đề, Ba Hào đại não lại trống rỗng. Chẳng lẽ, là bởi vì bị tuyển vào huyền mệnh trò chơi duyên cớ? Ba Hào như suy tư gì? Huyền mệnh trò chơi, hiển nhiên là điên đảo thường thức siêu tự nhiên tồn tại. Bởi vì về huyền mệnh trò chơi uy nghiêm cùng không thể khiêu chiến. Ở Ba Hào tỉnh lại sau đã trở thành tiềm thức một bộ phận. Làm người từ đáy lòng vô pháp đối nó tồn tại cùng lực lượng sinh ra hoài nghi. Tuy rằng lý trí thượng không bài trừ là công nghệ cao thế lực lớn âm mưu khả năng. Nhưng Ba Hào kỳ thật nội tâm đã tin huyền mệnh trò chơi siêu hiện thực cùng không thể khiêu chiến. Nếu như vậy khả năng bị tuyển nhập dự tuyển tái mỗi cái người chơi đều sẽ mất đi ký ức. Nhưng sẽ không mất đi thường thức. Có lẽ hệ thống chính là muốn các người chơi ở không có tự mình nhận chi dưới tình huống tiến hành. Trò chơi. Mà ở thắng được trò chơi thắng lợi sau, mới có thể khôi phục chính mình ký ức. Nói như vậy, không biết là lấy được dự bị tái thắng lợi, liền có tư cách khôi phục ký ức, vẫn là muốn lấy được huyền mệnh trò chơi cuối cùng thắng lợi, mới có thể tìm về quên đi tự mình đâu. Nghĩ đến chỗ này, Ba Hào lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, nhìn nhìn màn hình di động góc phải bên dưới thời gian. Hiện tại là buổi chiều 5:23, ly phát thân phận bài thời gian còn có không đến 3 tiếng đồng hồ. Hiện tại nên đi ra ngoài giải một chút người chơi khác cùng này đồng Âu phong kiến trúc. Đơn từ phòng này tới xem, có điểm giống khách sạn cấu tạo, một gian đại phòng ngủ cùng một cái toilet, toàn bộ phòng ngủ là Âu phong thiên màu nâu điều, thâm màu nâu giường đệm thượng phô tuyết trắng khăn trải giường cùng chăn. Vách tường là màu nâu nhạt. Sàn nhà tắc tựa hồ là mộc chế, Ba Hào đẩy ra toilet môn, toilet sắc điệu còn lại là lấy màu nâu là chủ, màu trắng vì phụ, toilet rất lớn, bồn tắm gặp mưa rửa mặt đài bồn cầu tự hoại đầy đủ mọi thứ. Nếu không có này toàn bộ phòng quỷ dị không có một cái cửa sổ. Cơ hồ muốn cho người cho rằng nơi này là chỗ nào cái xa hoa làng du lịch. Ba Hào đi đến bồn rửa tay phía trước. To như vậy gương trang điểm ở màu cam ấm dưới đèn chiếu ra một trương bình phàm gầy ốm mặt. Cho dù cách ánh đèn lọc vẫn cứ có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt. Ba Hào thử làm mấy cái động tác, nhìn trong gương người biểu tình dần dần sinh động, rốt cuộc nhịn không được phụt cười lên tiếng. Nhìn trong gương xa lạ chính mình, cũng thực sự cảm thấy vài phần thân thiết. Ba Hào tiếp theo chú ý tới. Chính mình ăn mặc tựa hồ là một kiện Âu thức chế phục. Màu trắng áo sơ mi, thâm sắc quần, ở thượng sam ngực chỗ nạm một cái màu bạc kim loại dãy số 3. Xem bộ dáng này, trang phục là trò chơi chuẩn bị, nghĩ thông suốt quá trang phục tới phán đoán chính mình thân phận là không thể thực hiện được. Bà Hào mở ra cửa phòng, đi vào trên hành lang. Hành lang phong cách cùng phòng ngủ không có sai biệt, nhưng rõ ràng bất đồng chính là, hành lang có một loạt thật lớn cửa sổ. Cửa sổ là toàn phong bế. Phía bên ngoài cửa sổ là một mảnh đen nhánh, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Mà ở hành lang một khác đầu, có một người khác đang đứng ở cửa sổ trước, tựa hồ đang nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh phát ngốc. Hành lang ánh sáng xõa ám, bà Hào thấy không rõ người nọ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra hắn tựa hồ cũng là một người tuổi trẻ nam tử. Nghe được động tĩnh, hành lang kia đầu tuổi trẻ nam tử quay đầu tới, thân hình rõ ràng chấn động, còn chưa chờ bà Hào phản ứng lại đây. Hắn liền đã vọt tới ba tốt trước mặt, đôi tay gắt gao bắt lấy bà Hào hai vai. Thẩm Mộc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi sống sót. Bà Hào, Thẩm Mộc chú ý tới hắn trước ngực màu bạc con số 9. 9 Hào trong lời nói tin tức càng là làm Thẩm Mộc khiếp sợ. Buột miệng thốt ra, ngươi nhận thức ta, tiếp xúc gần gũi 9 Hào sao? Bà Hào, Thẩm Mộc phát hiện hắn tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Sắc mặt phi thường tiểu tùy, không biết là bị kéo vào huyền mệnh trò chơi đánh sâu vào. Vẫn là tinh thần trạng thái vốn dĩ liền không tốt. 9 Hào nghe được Thẩm Mộc như vậy hỏi, lập tức ngây ngẩn cả người. Cấp bách ánh mắt có chút trở nên dại ra, nhất thời không nói gì. Thấy 9 Hào cái này phản ứng, sự tình quan chính mình. Thẩm Mộc tuy cảm giác chủ động bại lộ quá nhiều tự thân trạng thái không phải một cái tốt lựa chọn. Nhưng chính mình hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Mới vừa rồi về ký ức phỏng đoán cũng đã lật đổ, hiển nhiên 9 Hào cũng không có mất đi ký ức. Vì thế vẫn là mở miệng hỏi đến, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là, ngươi biết đây là nào sao? Nghe vậy 9 Hào chấn động, bắt lấy Thẩm Mộc bả vai đôi tay cũng là căng thẳng. Đem Thẩm Mộc bả vai chảo sinh đau, ánh mắt từ dại ra trở nên không thể tưởng tượng, ngươi không quen biết ta, ta là Lưu Bác A. Chúng ta, trước một đoạn thời gian còn ở giáo sư Nghiêu nơi đó cùng nhau. Đi học, nói đến mặt sau, 9 Hào Lưu Bác thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần hơi không thể nghe thấy, tựa hồ lại có chút xuất thần. Giáo sư Nghiêu, Thẩm Mộc nhạy bén bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Giáo sư Nghiêu, chẳng lẽ là nổi danh võng quản trung tâm giáo sư Nghiêu? Giáo sư Nghiêu Internet quản giáo trung tâm là gần mấy năm hứng khởi. Nói ngọt thông qua khoa học hợp lý phương pháp trợ giúp võng nghiện các thanh thiếu niên từ bỏ võng nghiện, một lần nữa yêu học tập cùng hiện thực sinh hoạt, nhưng vẫn luôn có đồn đãi. Giáo sư Nghiêu kỳ thật vẫn luôn ở vận dụng điện giật dùng cách xử phạt về thể xác chờ bạo lực thủ đoạn ngược đãi học sinh. Tuy rằng ở phóng viên điều tra sau từng vì giáo sư Nghiêu chính danh, làm giáo sư Nghiêu một lần nữa đạt được gia trưởng tín nhiệm. Nhưng Thẩm Mộc tuyệt đối không tin giáo sư Nghiêu là trong sạch. Lưu Bác cảm xúc hiển nhiên thực không ổn định. Thẩm Mộc mở miệng ôn nhu trấn an nói, ta vừa mới tỉnh lại, trong đầu chỉ có huyền mệnh trò chơi quy tắc, về chính mình là ai lại một chút cũng nghĩ không ra. Không nói gạt ngươi, ta nguyên bản còn tưởng rằng, là huyền mệnh trò chơi quy tắc làm người chơi đều mất đi ký ức. Hiện tại xem ra, Thẩm Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Bác, ngươi có thể nói cho ta một ít về chuyện của ta sao? Nghe Thẩm Mộc nói như vậy, Lưu Bác ngược lại tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, buông ra bắt lấy Thẩm Mộc đôi tay, kéo kéo khóe miệng, cuối cùng lộ ra một cái cười như không cười cười khổ. Người mất trí nhớ sự, hẳn là cùng cái này quỷ trò chơi không có quan hệ. Hết chương.